Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, phát hiện dị thường. Tần Phong thấy được Trịnh Thiên Khải cái kia ánh mắt đầy sát khí, lại là mỉm cười, cất bước đi đến Trịnh Thiên Khải trước mặt, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, ngươi kêu Trịnh Thiên Khải đúng không? Ngươi bây giờ có phải hay không rất mong muốn đem ta tiêu diệt nha? Bất quá phi thường tiếc nuối, ngươi không có năng lực như thế. Biết rõ vì sao ta muốn nhằm vào các ngươi Trịnh thị châu báu sao? Không chỉ có là bởi vì các ngươi Trịnh thị châu báu đã sớm phạm nhiều người tức giận, càng bởi vì các ngươi Trịnh thị châu báu hố lão bà của ta. Nàng ở các ngươi Trịnh thị châu báu mua dòng giã hơn 1.000 vạn châu báu đồ trang sức muốn đưa cho chúng ta nhân viên, kết quả tất cả đều là thấp kém sản phẩm. Nàng đi tìm các ngươi đến lượt các ngươi lại lần nữa từ chối. Ta lão bà là cái người sảng khoái, nàng không muốn cùng các ngươi nháo, nhưng là người ta cuối cùng làm ra một cái quyết định. Kia liền là muốn làm một nhà công ty châu báu đến cùng các ngươi chính thức làm cạnh tranh, triệt để đánh bại các ngươi Trịnh thị châu báu. Cho nên, Trịnh Thiên Khải, các ngươi Trịnh thị châu báu sở dĩ sẽ thêm một cái địch nhân, liền là bởi vì các ngươi bản thân khuyết thiếu thành tín. Nhất là đối với một cái cho các ngươi Trịnh thị châu báu làm ra lớn như vậy đóng góp tàu học rõ đại sư, các ngươi vậy mà áp dụng truy sát loại này 10 điểm hèn hạ đến mấy giờ thủ đoạn tới đối phó hắn. Có thể thấy được các ngươi xí nghiệp đạo đức là biết bao bại hoại. Đương nhiên, ta muốn đối phó các ngươi Trịnh thị châu báu, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là các ngươi cùng Triệu Thiên Đức cấu kết đến cùng một chỗ. Triệu Thiên Đức là ai ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta rất rõ ràng một điểm. Triệu Thiên Đức cùng sau lưng hắn một ít người một mực ở đánh ta huynh đệ Phạm Hồng Tiệm chủ ý. Bọn họ đã đối Phạm Hồng Tiệm động thủ, tất nhiên dám động ta huynh đệ, liền muốn suy tính được tội ta hậu quả. Cho nên, đã các ngươi Trịnh thị châu báu muốn cùng Triệu Thiên Đức liên hợp lại ứng phó ta Tần Phong, như vậy thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể đánh sáp lá cà. Nói đến chỗ này, Tần Phong nhìn về phía Tào Học nói rõ nói, lão Tào, ngươi tính ra một lần, chúng ta khối này đế vương lục phỉ thúy giá trị giá bao nhiêu tiền? Lão Tào vừa cười vừa nói, cho dù là bây giờ không có tiến hành bất luận cái gì gia công, nhưng là ta tin tưởng bán hơn 2 ức không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như qua ta gia công về sau, không có 5 ức ta là không thể nào bán đấu giá. Khối này chúng tinh củng nguyệt, sao được mọi người vây quanh, phỉ thúy có thể làm bất luận cái gì một cấp bậc châu báu thành hoặc là bác vật quán trấn quán chi. Bảo, ta tin tưởng ta có thực lực này đem nó điêu khắc ra. Tào Học rõ nói xong lời cuối cùng, ánh mắt bên trong tràn đầy mong mỏi mãnh liệt. Tần Phong gật đầu một cái, nhìn về phía công chứng sử bên kia mấy tên hiện trường mời chuyên gia nói ra. Các vị chuyên gia, xin hỏi các ngươi đối lão Tào 2 ức ước định tán thành. Mấy vị chuyên gia nhau nhau biểu thị tán thành. Tần Phong mặt mũi tràn đầy cười trúng chím nhìn về phía Triệu Thiên Đức nói ra. Triệu Thiên Đức, hiện tại kết quả đã ra tới. Phi thường tiếc nuối, ngươi lại nói. Hơn nữa ngươi mời đến cái này Trịnh thị châu báu cái gọi là chuyên gia cá độ đoàn đội, thậm chí ngay cả ta huynh đệ Phạm Hồng Tiệm nhắm mắt lại mò ra phỉ thúy ngọc thạch nguyên liệu thô, sinh ra giá trị cũng không bằng. Ta thực sự thay ngươi cùng Trịnh thị châu báu đổ thạch đoàn đội cảm giác được xấu hổ nha. Các ngươi Trịnh thị châu báu đổ thạch đoàn đội không phải danh xưng toàn bộ châu Á ngưu bức nhất đổ thần đoàn đội sao? Vì sao các ngươi liền một cái gì đều không hiểu thường dân cũng không bằng đây? Tần Phong nói đến đây, Trịnh thị châu báu những cái kia chuyên gia cá độ môn nguyên một đám sắc mặt tái xanh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bọn họ vậy mà lại vào hôm nay thua ở một cái gì đều không hiểu bàn tử trong tay. Để cho bọn họ cảm giác được mất mặt xấu hổ sự tình. Cái tên mập mạp này dĩ nhiên là nhắm mắt lại đem bọn hắn thắng. Hơn nữa còn sử dụng là từ bọn họ Trịnh Thị Châu Báu mua một khối phỉ thúy nguyên liệu thô thắng bọn. Họ Trịnh Thị Châu Báu, mặt mũi này đánh đùng đùng vang. Cái kia Trịnh Thị Châu Báu chuyên gia cá độ tất cả đều cúi đầu. Trầm mặc không nói, bọn họ không mặt mũi thấy người. Triệu Thiên Đức sắc mặt tái xanh, lòng đang dỉ máu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trịnh Thiên Khải Trịnh Thị gia tộc là một nhà 100 năm lâu đời lịch sử châu báu chuyên nghiệp gia tộc, hôm nay vậy mà thua ở một cái nghiệp dư trong tay. Cái này khiến hắn 10 điểm im lặng, mặc dù hôm nay khoản tiền là Trịnh Thiên Khải lấy ra. Nhưng là, căn cứ ước định của bọn hắn, hắn Triệu Thiên Đức cũng là muốn gánh vác 10%. Cũng chính là hắn nhất định phải xuất ra 2.000 vạn đến phụ cấp lần này chuyển đi 2 ước. 2.000 vạn nha, Triệu Thiên Đức đi nơi nào tìm số tiền này đây? Đúng lúc này, Tần Phong vừa cười vừa nói. Triệu Thiên Đức, kết quả đi ra, có phải hay không nên mời công chứng xử nhân viên công tác các ngươi thua khoản tiền kia tính cả. Chúng ta trước đó giao tiền cùng một chỗ chuyển tới chúng ta trong chương mục. Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, nhất là bàn tử Phạm Hồng tiệm một mực ở dùng di động hướng về phía hắn tiến hành hiện trường trực. Tiếp, Triệu Thiên Đức không dám chút nào gian lận, chỉ có thể cắn răng ký tên, liền ở công chứng viên chuẩn bị hướng Tần Phong trong chương mục thu tiền thời điểm. Tần Phong lại vừa cười vừa nói, tất cả tiền tất cả đều đánh tới Hàn Hồng công ích quỹ ngân sách lên đi. Đây là một cái chân chân chính chính đạp đạp thực thực tại làm công ích quỹ ngân sách. Ta tín nhiệm bọn họ. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất là Phạm Hồng tiệm trên điện thoại di động những cái kia đám fan hâm mộ. Bọn họ cho dù đối với cái tên mập mạp này trong lòng vẫn là có từng tia khinh bỉ. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái tên mập mạp này lão đại thậm chí ngay cả lông mày không nhăn một lần. Thậm chí ngay cả cùng bản thân 2 ức tài chính cùng thắng được 2 ức tài chính tất cả đều đánh tới. Hàn Hồng vị này nữ minh tinh sáng lập công ích quỹ ngân sách bên trên. Trong lúc nhất thời, mãn bình màn tất cả đều là điểm khen biểu lộ. Mà Phạm Hồng tiệm chính mình cũng không có gì hay. Chỉ xem hắn lần này video trực tiếp nhân số giờ này khắc này đã đột phá 1.000 vạn. Đây là một cái 10 điểm điên cuồng con số. Làm công chứng viên dựa theo Tần Phong yêu cầu đem cái này 4 ức tài chính đánh tới công ích. Tài chính trong chương mục về sau. Tần Phong hướng về phía Triệu Thiên Đức mỉm cười. Triệu Thiên Đức, phi thường cảm tạ ngươi bồi tiếp ta cùng đi làm công ích sự nghiệp. Phi thường cảm tạ ngươi quyên hiến cho 2 ước này tài chính. Nếu như lần sau ngươi còn muốn lại tiếp tục tiến hành quyên tặng mà nói. Ngươi tùy thời có thể tìm ta. Ta tùy thời phụng bồi đến cùng. Còn có, Triệu Thiên Đức, cho ngươi một cái đề nghị a. Ngươi trở về sau tốt nhất cùng ngươi người giật dây thật tốt thương lượng một chút. Về sau nếu như muốn tìm ta gây phiền phức mà nói. Làm phiền các ngươi phái một chút có tài nghệ người tới. Tốt nhất là đừng có giống Trịnh Thị Châu Báu dạng này chỗ bẩn việc xấu xí nghiệp hoặc là cá nhân tới. Bởi vì ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Nói xong, Tần Phong lười biếng ôm bả vai của mập mạp. Cùng bàn tử kề vai sát cánh rời đi. Lão Tào không nhanh không chậm đi theo Tần Phong phía sau bọn họ. Mà giờ này khắc này. Đường Điềm Điềm liền ở cách đó không xa lặng lẽ đi theo. Con mắt của nàng cũng một mực chú ý bàn tử Phạm Hồng tiệm trực tiếp video. Tìm tòi tỉ mỉ lấy trực tiếp trong video những cái kia muốn trêu chọc bản thân bạn trai hồ ly tinh. Môn, thỉnh thoảng lợi dụng bản thân nhân viên quản lý quyền hạn đối những cái kia hồ ly tinh tiến hành. Cấm ngôn thậm chí đá ra trực tiếp sảnh thao tác. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm hai người cũng không có đi xa. Nếu đã tới lần này nghệ thuật tiết văn hóa, hai người cũng muốn cho thân nhân của mình mua sắm một chút trang sức loại hình lễ vật. Cho nên hai người một bên đi lang thang, một bên trò chuyện thiên. Giờ này khắc này, bàn tử trong tay điện thoại video trực tiếp đã nhốt, nhưng là rất nhiều người nhìn thấy bàn tử cùng Tần Phong về sau. Tất cả đều vẻ mặt tươi cười, bởi vì rất nhiều người toàn bộ đều nghe nói vừa rồi hai người này làm ra trực tiếp quyên tiền 4 ức cho công ích cơ kim sự tình. Đi tới, Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên đỉnh đầu có một con cỡ nhỏ máy bay không người đang xoay quanh lấy. Tần Phong không khỏi nhướng mày, thấy được lớn dừng bước. Phạm Hồng Tiệm hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một cái bộ kia máy bay không người, vừa cười vừa nói, lão đại, cái này gọi là máy bay không người giống như không có gì không ổn đâu. Rất nhiều loại cấp bậc này triển hội bên trên, thường xuyên sẽ có loại này máy bay không người xuất hiện. Nhất là giống tiệm trưng bày loại này không gian tương đối lớn trường hợp, thường xuyên sẽ lợi dụng máy bay không người đến tiến hành dò xét thậm chí là quay phim. Tần Phong lắc đầu nói ra, ta cảm giác cái này máy bay không người không quá bình thường. Phạm Hồng Tiệm có chút không hiểu, có cái gì không bình thường sao? Tần Phong không chút hoang mang đi theo máy bay không người di động phương hướng từ từ đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói ra, ngươi chú ý không có, bộ này máy bay không người cách mỗi một phút thì sẽ từ máy bay không người bên trên nhỏ xuống một giọt chất lỏng. Ta đã quan sát bộ này máy bay không người 10 đa phần chung thời gian. Bộ này máy bay không người từ phía Đông Nhi đi đến phía Tây, tổng cộng hoa 10 phút, cách mỗi 1 phút đồng hồ đúng lúc nhỏ xuống một giọt chất lỏng. Hơn nữa người đang xem máy bay không người bay lượn phương vị, trên cơ bản ở vào trên đường trục trung tâm, giả thiết lúc này chất lỏng là có thể tính bốc hơi. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa cái này 10 giọt chất lỏng phát huy về sau cơ hồ có thể đem toàn bộ tiệm trưng bày triệt để bao phủ trong đó. Phạm Hồng Tiệm cười khổ nói, lão đại, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú một chút à. Có phải hay không là bộ này máy bay không người để lọt dầu đây? Tần Phong bạch Phạm Hồng Tiệm một cái nói ra, các ngươi nhà máy bay không người là đốt dầu nha. Hiện tại máy bay không người cũng là pin lithium có được hay không? Phạm Hồng Tiệm lập tức mặt mo, đỏ ửng, không có ý tứ, ta nông cạn. Tần Phong không có phản ứng Phạm Hồng Tiệm, mà là không chút hoang mang đi theo bộ này máy bay không người đi thẳng về phía trước. Một bên đi lên phía trước, Tần Phong một bên đối Phạm Hồng Tiệm nói ra, bàn tử, không muốn ngẩng đầu nhìn xem nhà kia máy bay không người. Đi theo ta cùng một chỗ vừa nói vừa cười đi dạo xung quanh. Nhưng là nhìn chằm chằm bộ kia máy bay không người phương hướng. Ta muốn nhìn một chút nhà này máy bay không người trọng yếu nhất dừng ở nơi nào. Phạm Hồng Tiệm lập tức hiểu ý. Hắn rõ ràng lão đại cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Liền phối hợp Tần Phong theo bộ này máy bay không người chậm rãi bay ra tiệm trưng bày. Đáp xuống tiệm trưng bày bên ngoài một cỗ Buick xe thương vụ một bên. Một cái mang theo thẻ phóng viên tóc vàng mắt xanh người nước ngoài thu máy bay không người về sau, trực tiếp lên Buick xe thương vụ. Xe thương vụ giống như mũi tên một dạng phi tốc lái rời. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm lập tức đón một chiếc ven đường xe taxi, để bọn hắn theo sát lấy chiếc kia Buick xe thương vụ một đường hướng về phía trước chạy tới. Trên xe, Tần Phong lấy ra điện thoại di động bấm Khổng Học Huy điện thoại, để Khổng Học Huy lập tức lái xe cùng lên, cũng đem chiếc kia Buick xe thương vụ bảng số xe nói cho Khổng Học Huy. Giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm đã cảm nhận được Tần Phong trong hô hấp biểu lộ ra cái chủng loại kia nôn nóng. Tâm tình bất an, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tần Phong cuối cùng vẫn lấy ra điện thoại bấm Vương Chính Phi điện thoại. Vương Tổng, làm phiền ngài sự kiện nhi. Vương Chính Phi chưa từng có nghe Tần Phong dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình, liền ý thức đến có thể muốn xảy ra chuyện rồi. Tần Phong trầm giọng nói ra, Vương Tổng, ngài có thể hay không vận dụng ngài quan hệ, tạm thời để ban ngành liên quan đem toàn bộ tiệm trưng bày bao vây lại. Không nên để cho bất luận kẻ nào ra vào, ta lo lắng sẽ có đại sự sắp xảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.